Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Chúc tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe truyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 203 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Dù là như vậy, hắn vẫn lặng lẽ chờ thêm vài ngày nữa, sau đó mới lập tức triệt thoái kiếm trận đi. Lúc này hắn run tay áo bào lên thả thiếu nữ thánh phù tộc bên trong thông thiên tháp ra bên ngoài. Thiếu nữ lúc này vẫn hôn mê bất tỉnh, triệu địa chộp hờ một chảo cách không vào người của thiếu nữ, một đạo tử quang từ trong cơ thể của nàng lập tức bay ra, lúc này cũng bị hắn lập tức hút vào trong tay, sau đó hai tay trà sát hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán không thấy nữa. Triệu địa đã thu hồi một phần lớn hỗn nguyên kính trong cơ thể của thiếu nữ, chỉ để lại một tia nho nhỏ mà thôi. Tia hỗn nguyên kính này có thể bị thiếu nữ tự động hóa giải đi, không thể nào tạo thành uy hiếp hay thương tổn gì cho nàng, nhưng lại khiến cho thiếu nữ chỉ có thể tỉnh lại sau nửa canh giờ nữa. Nữ tử này truyền thụ minh tâm tịnh ma khí cho hắn, giúp cho hắn có cơ duyên tiến vào bên trong bức bình phong kia. Vốn là hắn đáp ứng chia cho đối phương một nửa bảo vật, nhưng ở bên trong bức bình phong kia ngoại trừ thấy một số tiên cương văn không cách nào lĩnh ngộ ra, hắn chỉ lấy được một con quái vật bên trong của đan điền. Mà quái vật này căn bản không bị hắn khống chế, cũng không có cách nào chia cho thiếu nữ được, huống chi quái vật này ở nhờ trong đan điền của hắn là phúc hay là họa, lúc này hắn cũng khó lòng có thể mà đoán được. Vì vậy chuyến đi vào không gian bình phong của triều địa, có thể nói là không có được một món bảo vật chân chính nào cả, muốn chia cho thiếu nữ một nửa cũng không biết lấy gì để mà chia. Hôm nay hắn cứu thiếu nữ một mạng, coi như là đã hồi báo ân thiếu nữ truyền thụ minh tâm tịnh ma khí. Sau này hắn còn phải ở trong hỗn độn cốc một thời gian, nếu như tiếp tục đồng hành cùng với thiếu nữ này, khi cần thi triển các loại thủ đoạn sẽ hết sức là bất tiện và phức tạp, cho nên lúc này hắn đã cố ý để tách ra. Triều địa lại tốn không ít tâm tư vào bình phong, muốn đem nó đi nhưng phát hiện bất kể thế nào cũng không thể làm được. Cuối cùng triều địa chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi nơi này bay ra ngoài 2-3 ngàn dặm. Không bao lâu sau, hắn cảm ứng được suốt cuộc thiếu nữ đã tỉnh dậy, lúc này bèn lập tức phi độn đi xa. Trong đại điện, thiếu nữ thánh phù tộc thở ra một tiếng thật dài, lúc này cũng dần dần tỉnh lại sau cơn mê. Gương mặt tuyệt mỹ của nàng bởi vì bị thương mà có vẻ hơi tái nhợt, làm cho người ta nhìn thấy lập tức sinh lòng thương xót. Ủa? Ta đang ở nơi nào đây? Thiếu nữ mơ mơ màng màng mở mắt quan sát ở xung quanh, cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra trước khi hôn mê. Thình lình nàng dùng mình một cái, lúc này đã nhớ ra tất cả rõ ràng, mình bị thánh tử ba tộc kia vây công, hao hết ma phù cũng không cách nào có thể chạy trốn, cuối cùng bị lôi võng màu đỏ máu của thánh tử lôi ma nhất tộc vây khốn lại, ngay sau đó thì mất đi ý thức không nhớ gì hết. Theo như không khí bên trong của đại điện hiện tại, quả nhiên vẫn còn dao động khí tức vô cùng là hỗn loạn. Hiển nhiên nơi đây mới vừa xảy ra đại chiến vô cùng là kịch liệt, nhưng lại không thấy bóng dáng của bọn ba người thánh tử huyết ảnh thánh tộc đâu. Là ai đã cứu ta đây? Thiếu nữ cả kinh kiểm tra một chút thân thể cùng với bảo vật của mình, may mắn hết thảy lúc này đều bình yên vô sự, mà vòng tay chữ vật của mình cũng không có chút thay đổi nào. Ờ, là hắn sao? Thiếu nữ tỏ ra hơi sững sờ, nhìn về phía bức bình phong hết sức tầm thường ở trước mặt. Nhưng ngay sau đó thiếu nữ lắc đầu một cái, đám ba người thánh tử lôi ma nhất tộc không ai không phải là tu sĩ hóa thần hậu kỳ tinh anh nhất của tộc, hơn nữa ai nấy thân đều mang bí bảo, kim sát bất quá cũng là tu vi hóa thần hậu kỳ, thậm chí còn chưa đạt tới hóa thần hậu kỳ đỉnh phong, làm sao có khả năng lấy một địch ba cứu nàng an toàn được cơ chứ? Chẳng lẽ nơi này còn có cao nhân khác tồn tại hay sao? Thiếu nữ một mình suy nghĩ lung tung, sau đó quyết định ngồi tĩnh tọa nghỉ ngơi và hồi phục trước tấm bình phòng. Trong một cánh rừng rậm rộng lớn khô vàng bên trong của hỗn độn cốc, cánh rừng rậm rạp này rộng chừng vạn dặm, cơ hồ tất cả toàn là từng gốc cự mộc che trời cao gần trăm trượng, thậm chí là ngàn trượng. Lá cây dài đến vài thước, dày đặc, có hình lá kim, có màu nâu sẫm, mà khí trong thiên địa hết sức là nồng đậm, mà linh khí lại hết sức mỏng manh. Mà ở một nơi nào đó trong cánh rừng, có mấy chục gốc cự mộc che trời bị san thành bình địa, tạo thành một khu vực trống trải rộng chừng vài dặm. Trong khu vực này có một đạo hào quang ngũ sắc rộng mấy trăm trượng, linh quang thật dày, hiển nhiên là do linh lực của một cao cấp pháp trận nào đó sinh ra. Bên cạnh pháp trận này có một thanh niên áo tím tướng mạo tuấn tú, thần sắc tỏ ra vô cùng là ngưng trọng, đang điều khiển mấy thanh phi kiếm hình dáng màu sắc khác nhau bày ra trận thế huyền ảo nào đó. Những thanh phi kiếm này truy đuổi lẫn nhau, bay lượn quanh quẩn, đồng thời bắn ra kiếm quang chói mắt nhiều màu sắc khác nhau, mơ hồ tạo thành hình dáng sơ khai của một bộ kiếm trận. Mà bên trong của trận pháp đang có một thanh niên cao gần một trượng, làn da toát ra hào quang màu vàng sẫm mờ mờ, đầu sinh kim giác dài chừng ba tấc, trong tay cầm một thanh kim thương dài chừng mấy trượng sáng chói kiếm quang, đang đánh nhau cùng với một con ma viên màu đen khổng lồ to mấy chục trượng, giống như là một ngọn núi nhỏ vậy. Ma viên màu đen này có bộ lông đen kịt cứng rắn như thép, có ba đuôi, mỗi đuôi dài mấy chục trượng, to chừng một thước, vừa dẻo vừa dài. Lúc nó múa may đuôi giống hệt như thiết côn cực lớn quét ngang, khí thế tỏ ra vô cùng là kinh người, không kém gì kim thương của thanh niên kia. Không chỉ có như vậy, ba đuôi ma viên quét ra vô cùng nhanh chóng và bén nhạy, chỉ trong thoáng chốc đầy trời toàn là bóng đuôi đen kịt của nó, tuy rằng chưa công kích tới người của thanh niên nhưng đã truyền ra tiếng xé gió ùng oàng cùng gió thổi mãnh liệt. Đây chính là một con tam vĩ ma viên, tu vi đã đạt tới hóa thần hậu kỳ đỉnh phong. Mà hai thanh niên có dung mạo giống nhau như đúc này, đương nhiên là bản thể cùng với ma thể của triều địa. Lúc này triều địa đã tiến vào bên trong hỗn độn cốc được hơn 2 năm, chỉ còn mấy tháng nữa là tới lúc phải rời khỏi cốc này. Trong hơn 2 năm qua, thu hoạch của triều địa cũng khá là phong phú, mà nguy hiểm trải qua cũng không thể nào mà kể xiết. Nếu không nhờ thủ đoạn của hắn vô cùng là phong phú, và lại thần thông giữ mạng xuất ra liên tục không hết, cho dù là 9 cái mạng cũng đã phải ngã xuống từ lâu. Khoan nói tới chuyện khác, chỉ riêng số lượng cao cấp ma thú không ít ở nơi này cũng đã đủ để giết hắn vô số lần. Hỗn độn cốc này quả nhiên là có chút kỳ lạ, những loại ma thú và yêu thú cũng không phải là quá nhiều, nhưng loại nào cũng có thực lực vô cùng là mạnh mẽ, chính là hậu duệ thừa kế huyết mạch của chân linh chân thánh hùng mạnh nào đó. Tỉ như con tam vĩ ma viên ở trước mắt này, chính là thừa kế huyết mạch thân viên chân thánh. Và lại bên trong hỗn độn cốc, triều địa đã gặp qua yêu thú ma thú luyện hư kỳ mấy lần rồi, thỉnh thoảng triều địa còn có thể cảm ứng từ xa một tia khí tức vô cùng là hùng mạnh, phần nửa chính là yêu thú hoặc là ma thú luyện hư hậu kỳ, thậm chí là hợp thể kỳ. May nhờ hắn kịp thời che giấu khí tức lặng lẽ trốn đi xa, mà hiển nhiên những yêu thú ma thú cực kỳ đáng sợ kia cũng không có chút hứng thú nào đối với hắn, cho nên hắn mới may mắn sống sót đến ngày hôm nay. Trừ yêu thú ma thú ra, không gian nơi này còn có một số mối nguy hiểm hết sức là đặc biệt, chính là khe nứt không gian bí ẩn vô cùng. Những khe nứt không gian này vô hình không có khí tức, hết sức là khó phát giác ra, hơn nữa còn có thể thay đổi vị trí bất cứ lúc nào, làm cho người ta khó lòng có thể phòng bị. May mắn là Đại Thánh Vương Kim Quỳ Thánh Tộc đã sớm chuẩn bị cho triều địa một món không gian bảo vật, có thể cảm ứng được phần lớn khe nứt không gian ứng khổng lình. Đương nhiên lúc triều địa nhận lấy bảo vật này, trong lòng không khỏi cũng có hơi ngạc nhiên một chút, nhưng sau đó hắn lập tức liên tưởng tới tình cảnh ở Thiên Không Chi Thành, lúc ấy trong tay mấy tên tu sĩ hóa thần kỳ của nhân giới cũng có bảo vật tương tự, mặc dù chất liệu của hai loại chuông này hoàn toàn bất đồng với nhau, nhưng hình dáng cùng với công hiệu cũng hết sức tương tự với nhau. Chỉ bất quá ứng không linh mà Đại Thánh Vương Kim Quỳ Tộc đưa cho hắn hiển nhiên là cao minh hơn rất nhiều, những khe nứt không gian rất nhỏ cực kỳ là bí ẩn, thậm chí không cách nào bị thần thức của triều địa phát hiện ra, nhưng thường là không thoát khỏi cảm ứng của cái chuồng này. Hỗn độn cốc khác với Thiên Không Chi Thành là cũng ít khi thấy được khe nứt không gian, triều địa ở lại chỗ này hơn 2 năm, ứng không linh cũng chỉ vang lên tổng cộng 3 lần mà thôi, vì vậy so với yêu thú và ma thú, khe nứt không gian còn ít nguy hiểm hơn rất nhiều. Chỉ trong vòng 2 năm ngắn ngủi, đã gặp được rất nhiều nguy hiểm như vậy. Nếu như ở hỗn độn cốc này 30 năm, triều địa cho rằng cơ hội mình có thể may mắn còn sống sót cũng chưa tới một nửa. Về phần chờ ngàn năm sau, tới khi hỗn độn cốc mở ra lần nữa mới đi ra ngoài, vậy thì triều địa cũng không dám nghĩ tới chuyện này. Thứ nhất là bởi vì nơi này tồn tại cao cấp yêu thú và ma thú, thứ hai là thiên địa pháp tắc bên trong cốc này hết sức khác với bên ngoài, cụ thể như thế nào năm đại thánh tộc cũng không rõ ràng cho lắm, dường như là cách mấy trăm năm cũng có thay đổi cực lớn, dù sao chưa bao giờ có thánh tử ở trong đó ngàn năm còn sống sót có thể đi ra ngoài. Thỉnh thoảng có thánh tử 3 năm sau không ra khỏi cốc, theo nguyên thần đăng lưu lại biểu hiện vẫn còn may mắn sống sót, chẳng qua là những người như thế, nhiều nhất trong vòng vài chục năm sau đèn sẽ tắt coi như là đã chết. Trong hỗn độn cốc này, triều địa đã tìm được không ít linh thảo và ma hỏa, cùng với một số loại khoáng thạch tài liệu các loại thuộc tính, trong này linh thảo tài liệu các loại thuộc tính linh lực chính là nhiều nhất. Hẳn là những đời thánh tử trước đây tiến vào bên trong của cốc này cũng đã có phát hiện và lấy đi một số bảo vật thuộc tính ma khí có giá trị, mặc dù những thứ này cũng không nhiều lắm, nhưng tài liệu thuộc tính linh khí lại có rất ít người dòm ngó tới, thậm chí căn bản không biết được giá trị cùng với cách dùng của nó, cho nên phần lớn đều bị bỏ lại trong này. Đối với triều địa mà nói, đây chính là chuyện mà hắn mong muốn nhất. Tư chất ma thể của hắn rất là tốt, lại có không ít cao cấp ma hạch ở trong tay. Độ khó tu luyện so ra dễ dàng hơn rất nhiều so với bản thể, mà tài nguyên tu luyện cho bản thể lại hết sức là nghèo nàn và thiếu thốn. Nhất định phải lợi dụng một số cơ hội hữu hạn lấy được đầy đủ bảo vật phụ trợ, bằng không tốc độ lên cấp quá chậm của bản thể sẽ làm liên lụy tới ma thể không ít. Chính vì có suy nghĩ như vậy, cho nên trong hơn 2 năm qua, triều địa gần như cũng không hề dừng lại. Hắn đi khắp nơi tìm kiếm các loại bảo vật, thậm chí không cần biết có thể nhận ra lai lịch những bảo vật này hay không. Chỉ cần hắn cho là không tầm thường lập tức thu vào bên trong của Thông Thiên Tháp. Ngoại trừ những tài liệu này ra, thu hoạch lớn nhất chính là linh huyết chân huyết của yêu thú ma thú các loại. Mấy tháng trước triều địa đã từng diệt sát một con giao long hóa thần kỳ thuộc tính hỏa. Hơn nữa mặc dù giao long này không thể nào hóa hình, nhưng huyết mạch chân long trên người của nó cực kỳ là nồng đậm. Không ngờ đã vượt xa vị thủ lĩnh yêu tộc nhân giới hỏa giao vương kia, thực lực thần thông tự nhiên cũng là không phải tầm thường. Nhưng thủ đoạn bản thể cùng với ma thể triều địa đều xuất ra hết, lợi dụng ma thể chiến đấu chính diện cùng với hỏa giao, bản thể từ xa thi triển các loại thủ đoạn đánh lén hiệp trợ, cũng không hao phí quá nhiều thời gian đã giết chết được hỏa giao này. Toàn thân hỏa giao này đều là chí bảo, triều địa chính vì theo đuổi uy lực cho nên đã lấy những bộ phận như sừng xương chảo, luyện hóa thành các loại bảo vật công kích một lần đủ để trở thành một trong những đòn sát thủ của hắn. Về phần vẩy bản mệnh của giao long, triều địa luyện hóa vào trong ngũ hành tán, bởi vì trong ngũ hành tán vốn có một chiếc vẩy bản mệnh giao long thuộc tính hỏa, cho nên lần này luyện hóa thêm bất quá chỉ là gia tăng uy lực cho ngũ hành tán, cũng không có tốn quá nhiều thời gian. Còn có nội đan của giao long cũng được triều địa luyện hóa thành cao cấp hóa giao đản, đối với băng phong giao đột phá hóa thần kỳ, hẳn là sẽ sinh ra một số tác dụng tăng thêm vài phần xác suất thành công. Ngoài ra một thân linh huyết hùng mạnh của hỏa giao cũng bị hắn thu hồi hết để dành sau này có thể dùng tới để tinh luyện. Ngoài ra triều địa còn gặp vài con linh thú ma thú có huyết mạch chân linh chân thánh, nhưng dĩ nhiên là giá trị không thể nào so sánh cùng với linh huyết hậu duệ của chân long. Cho đến mấy ngày trước, triều địa phát hiện ra hành tung của con tam vĩ ma viên này, lập tức hắn đã sinh ra hứng thú vô cùng là nồng đậm. Tam vị ma viên là kế thừa huyết mạch ma thú thần viên chân thánh. Trong truyền thuyết, thần viên chân thánh hùng mạnh vô cùng, trên có thể nâng nhật nguyệt tinh thần, dưới có thể đánh cho núi chìm vào trong lòng đất, có được lực lượng mạnh nhất trong tất cả chân linh chân thánh. Nếu như luyện hóa một tia huyết mạch thần viên chân thánh, đủ để cho kim sát ma thể của triều địa tiến thêm một bước trên phương diện lực lượng thực lực gia tăng lên không ít. Không chỉ có như vậy, loại chân huyết quý hiếm này còn là một trong những cơ duyên thật tốt để đột phá tới luyện hư kỳ. Chuyện liên quan tới đại sự lên cấp, đương nhiên là Triệu Địa không muốn bỏ qua một chút nào. Sau khi mai phục mấy ngày, rốt cuộc hắn đã tìm được cơ hội tốt, dẫn dụ tam vị ma viên vào trong pháp trận đã bày sẵn, ngay sau đó cũng đã bày ra cửu cung hỗn nguyên kiếm trận. Mặc dù nơi này linh khí hơi mỏng manh, nhưng mà bản thể của Triệu Địa đã sớm làm quen, cho nên tốc độ bố trí kiếm trận cũng không hề chậm chạp một chút nào. Mà kim sát ma thể của Triệu Địa ỷ vào thân thể cường hãn không kém gì tam vĩ ma viện, dùng kim thương len lỏi giữa song trưởng và ba đuôi của ma viện, linh hoạt nhắm chuẩn thời cơ đâm ra từng thường một. Kim sát tìm được cơ hội tốt, đột nhiên đâm ra một thương ngập sâu vào trước ngực của ma viên vài thước, nhất thời lúc này máu tươi chảy ra như suối, nhưng sau khi ma viên đau đớn kêu lên một tiếng, song trưởng lại từ hai bên giáp công với Triệu Địa, vì tránh né song trưởng Triệu Địa đã không thể bay vọt lên trên, lập tức bị đuôi cứng như sắt của ma viên từ bên cạnh quét trúng, dầm một tiếng bay ra xa mấy chục trượng. Nếu là người khác có thân thể hơi kém một chút, bị đuôi của tam vĩ ma viên quét qua như vậy nhất định là tan xương nát thịt, nhưng kim sát ma thể chẳng qua chỉ hơi dừng lại một chút, đã vung thương lên đâm tới lần nữa khiến cho ma viên không rảnh phần thần. Được kiểm soát ma thể kéo dài thời gian, rất nhanh bản thể của Triệu Địa đã bố trí xong kiếm trận, nhất thời trong phạm vi mấy trăm trượng ở xung quanh thoáng hiện kim quang, hóa thành kiếm nhận phong bạo mãnh liệt giam ma viên ở trong đó. Bởi vì thi triển kiếm trận trong hoàn cảnh linh khí vô cùng là mỏng manh, mà tu vi bản thể Triệu Địa cũng tương đối có hạn, thần thông công kích hùng mạnh của kiếm trận là ngũ hành kiếm khí, cũng không có cách nào có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Triệu Địa cũng không quan tâm tới chuyện này, mục đích của hắn bố trí kiếm trận chỉ vì phòng ngừa ma viên kia có thủ đoạn quỷ dị bỏ chạy, sẽ làm hắn thất bại trong gang tấc mà thôi. Kiếm nhận phong bạo vừa xuất ra, Triệu Địa liền thả băng phong dao ra ngoài, cả người lẫn dao lúc này cũng đã tiến vào bên trong của kiếm trận. Bản thể của Triệu Địa nhắm chặt hai mắt, đạp trên băng phong dao chuẩn bị sẵn sàng chờ cơ hội tốt. Thình lình băng phong dao nhẹ vẫy đuôi dao, một làn gió mát thình lình sinh ra bao phủ cả người lẫn dao biến mất ngay tại chỗ, sau đó trong chốc lát cả hai người đều xuất hiện trước người của tam vĩ ma viền. Hai mắt bản thể Triệu Địa thình lình mở bừng, nhất thời mắt trái trở lên đỏ ngầu như máu, mắt phải lúc này lại trắng như tuyết không tì vết, một mảnh hồng quang mờ mờ và một cột sáng trắng xóa từ trong hai mắt của hắn lập tức bắn ra. Mà trong cùng lúc đó, kim sát ma thể cũng đột nhiên thấp thoáng thân hình, hóa thành một luồng sương máu chỉ sau chốc lát, cũng đã xuất hiện trước mặt của ma viên chừng mấy trượng, hét lớn một tiếng diệt nhật ma thương đâm ra một thương giống như du long màu vàng. Bị hồng quang mờ mờ bao phủ, hư không cũng bị giam cầm trong chốc lát, thân hình của ma viên lập tức ngưng trệ lại, song trưởng ba đuôi dừng phát lại ở giữa không trung. Nhưng chỉ trong khoảng khắc ngắn ngủi, trong cơ thể ma viên thình lình sinh ra một cỗ cự lực, những tiếng răng rác lập tức vang lên, song trưởng của nó bất chấp hồng quang trói buộc phá vỡ hư không giam cầm, ra sức đánh về phía kim sát ở trước mặt. Mà ba chiếc đuôi sắt của nó cũng đang từ các phương hướng cấp tốc cuốn về phía của kim thường, dọc trên đường đi vang lên những tiếng răng rác phá không liên miên bất tuyệt. Nhưng đúng vào lúc này, cột sáng bạch quang thuần khiết to chừng một thước kia đã công tới theo hồng quang, đồng thời diệt nhật ma thương của kim sát ma thể cũng đã đâm tới trước mặt của ma viền. Hai tiếng nổ ầm vang lên thật lớn, cột sáng màu trắng đánh trúng vào mắt phải của ma viên một bước, nhất thời xuyên thủng một vết thương to chừng một thước, mắt phải ma viên lúc này cũng bị hủy đi, nhưng bởi vì vết thương bị bạch quang thiêu cháy cho nên cũng không có vết máu nào chảy ra. Mà lúc này kim sát ma thể ra sức đâm kim thương ra một nhát, lại bị ma viên dùng đuôi quét phớt qua một chút vô cùng nguy hiểm, diệt nhật ma thương vì vậy mà đã bị lệch đi, cũng không đâm trúng vào mắt trái của ma viên, mà đâm vào cái trán cứng rắn vô cùng của nó chỉ xâm nhập vào được vài thước đã phải dừng lại. Ma viên kêu đau cự trưởng quét tới, kim sát ma thể lúc này không cách nào có thể né tránh được, lúc này cũng đã bị trúng một đòn thật mạnh của ma viên, bay ngược xa xa hơn trăm trượng mới có thể dừng lại được thân hình, khóe miệng lúc này cũng đã chảy ra một vết máu. Tam vị ma viên này quả nhiên thực lực vô cùng là hùng mạnh, không ngờ rằng có thể sử dụng một thân lực lượng trực tiếp phá giải thần thông giam cầm hồng quang của huyền âm quỷ mục, vào thời khắc mấu chốt ngăn cản kim thương đâm vào mắt trái, nếu không lấy uy lực một đòn này của diệt nhật ma thưởng, hẳn là có thể đâm thẳng vào đầu giết chết ma viên ngay tại chỗ. Sau khi kim thương rút ra khỏi trán của Ma Viên, lập tức rất nhiều máu tươi theo đó trào ra, nhưng rất nhanh đã được một tầng hắc khí nồng đậm bao trùm lên, chẳng những không có máu tươi nữa, hơn nữa vết thương cũng đang khép lại với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Mặt thấy thủ đoạn sở trường của mình không thể giết chết được Ma Viên này, Triều Địa chỉ có thể chuẩn bị một cuộc chiến lâu dài, lập tức hắn phun ra hỗn nguyên chân hỏa nổ âm một tiếng, hóa thành một biển lửa màu đỏ sẫm hết sức là âm trầm quét tới phía của Ma Viên. Cự trưởng Ma Viên vỗ một cái, nhất thời một cỗ cự lực lập tức bay ra, lúc này cũng đánh về phía của hỗn nguyên chân hỏa, dễ dàng chia cắt biển lửa ra làm hai, nhưng nhờ trong hỗn nguyên chân hỏa có luyện hóa nhược thủy lưu diễm, hình dáng có thể lập tức biến hóa, lập tức lại dung hợp như trước tiếp tục quét tới Ma Viên. Bất kể Ma Viên công kích như thế nào, hỗn nguyên chân hỏa này giống như thuốc cao dán dính ra, thủy chung bám sát không rời Ma Viên. Mặc dù Ma Viên này lực mạnh vô cùng, nhưng về phương diện pháp thuật thần thông lại không có gì lợi hại. Chỉ sau vài lần như vậy, Ma Viên không thể không há miệng phun ra thật nhiều hắc khí bao lấy thân thể to lớn của mình, làm một thủ đoạn để hộ thể, nhưng uy lực của nó tỏ ra hết sức là tầm thường. Hỗn nguyên chân hỏa bất quá chỉ bùng lên một ngọn lửa, cũng đã thiêu hủy phá tan lớp ma khí hộ thể này, Ma Viên khó có thể ngăn cản hỗn nguyên chân hỏa tiếp cận thân mình. Một khi hỗn nguyên chân hỏa tiếp cận, lập tức duy trì hình dáng ngọn lửa màu đỏ sẫm. Đây là vì nguyên nhân Triệu Địa đã kích phát thần thông thực cốt của thực cốt ma hỏa, đồng thời cũng đã kích phát ra thần thông của tam long thần hỏa luyện hóa trong hỗn nguyên chân hỏa. Lúc này chẳng những hỗn nguyên chân hỏa nhiệt độ cực cao, lực phá hoại của nó cũng tỏ ra cực mạnh. Hơn nữa trong lúc không hay không biết, còn đã ăn mòn thân thể của Ma Viễn, khiến cho hành động của nó trở nên vô cùng là chậm chạp, sức lực giảm bớt, thân thể cường hãn cũng không được như lúc bình thường. Hiển nhiên Ma Viễn cũng đã phát hiện ra chuyện này, tỏ ra vô cùng sợ hãi hỗn nguyên chân hỏa đuổi không đi diệt không hết này, lúc này cũng không muốn dây dưa dài thêm nữa, không để ý tới kim sát ma thể vẫn đang vung thương quấn lấy mình, thình lình lúc này nó vọt mạnh một cái, cũng đã nhảy tới bên cạnh của bình phong kiếm nhận phong bạo song trưởng ra sức đánh ra. Hai tiếng nổ ầm ầm vang lên, chúng hai trưởng này mặc dù kiếm trận không bị công phá, nhưng ánh sáng mà nó phát tán ra rõ ràng mờ đi một chút, lực lượng hùng mạnh có thể thấy được. Triệu Địa lúc này nhướng mày, tiếp tục điều khiển hỗn nguyên chân hỏa quét về phía của Ma Viễn, hắn muốn lợi dụng nửa này dần dần làm tiêu hao sức lực của Ma Viễn, làm yếu đi thân thể cường hãn của nó, cuối cùng tìm cơ hội xuất ra một đòn tất sát. Nhưng thình lình Ma Viên điên cuồng vùng vẫy ba đuôi của mình, quét xung quanh thân thể với tốc độ vô cùng là kinh người, kéo dài không ngừng tạo thành từng tầng bảo vệ vô cùng là sắc bén, khiến cho hỗn nguyên chân hỏa khó có thể tiếp cận. Triều Địa thử thúc giục hỗn nguyên chân hỏa tiếp cận Ma Viên, nhưng vào lúc này cũng bị ba đuôi của nó đánh ra tàn tác, không thể nào tạo thành công kích hữu hiệu. Chẳng những như vậy, ba đuôi của nó múa may liên miên bất tuyệt như vậy, ngay cả kim sát ma thể cũng khó lòng có thể tới gần, một khi bị đuôi của nó trực tiếp quét trúng, nói không chừng cũng sẽ bị thương không hề nhẹ. Sau khi Ma Viên thi triển ra thủ đoạn như vậy, thân hình không còn linh hoạt di chuyển như trước, nó bèn dứt khoát đứng lại một chỗ, đuôi của nó bảo vệ sau lưng và bên hông, đồng thời song trưởng không ngừng vỗ điên cuồng vào bức bình phong kiếm nhận phòng bảo. Triều Địa nhướng mày, Ma Viên này khó chịu vượt qua dự liệu của hắn. Nơi này thiên địa linh khí hơi mỏng manh, cửu cung hỗn nguyên kiếm trận không cách nào phát huy ra uy lực lớn nhất, cũng không cách nào chống đỡ được quá lâu dưới công kích điên cuồng của Ma Viên, nhất định là hắn phải tốc chiến tốc thắng. Kim sát ma thể bèn chậm rãi tiến gần Ma Viên xúc thế trở phát, mà trong tay bản thể Triều Địa chợt lóe hồng quang, có thêm một cánh cung xương toàn thân màu đỏ sẫm. Cung sừng này dài chừng 7 thước, to bằng thân thể của Triều Địa, trên đó có khảm 7 viên thượng phẩm hỏa linh thạch, cánh cung luyện chế từ xương của hỏa giao lỏng, dây cung luyện chế từ gân của nó. Đây chính là thất tinh xuyên giao cung mà Triều Địa đã mất thời gian 1 tháng ở trong hỗn độn cốc luyện chế mà thành, hắn cũng đã luyện chế được mấy mũi tên. Tay trái của Triều Địa cầm cung, tay phải hồng quang chợt lóe có thêm một mũi tên màu đỏ sẫm dài chừng 3 thước, chính là xuyên long tiễn luyện chế từ một đoạn sừng của giao long mà thành. Lúc Triều Địa luyện chế phỏng theo phương pháp luyện chế hỗn nguyên châu, còn cho thêm một phần uy lực thuộc tính hỏa của hỗn nguyên chân hỏa vào trong mũi tên, làm gia tăng mấy phần uy lực của nó. Triều địa dương cung lắp tên, nhất thời có một trận hồng quang chói mắt lưu chuyển ở xung quanh, bảy viên thượng phẩm hỏa linh thạch trong nháy mắt hoàn toàn hết sạch linh lực, tất cả thông qua thân cung truyền vào trong mũi tên. Không chỉ có như vậy, ngay cả bản thân triều địa cũng rót hơn phân nửa linh lực của mình vào trong mũi tên này, lúc này để câu đạt tới uy lực lớn nhất. Đáng tiếc chính là trong tay triều địa không có cực phẩm hỏa linh thạch, nếu không cho vào để luyện chế, cũng khảm cực phẩm hỏa linh thạch lên cùng, chắc chắn uy lực của cung này còn cao hơn rất nhiều. Triều địa truyền một mệnh lệnh cho băng phong giao ở dưới chân, lập tức lúc này băng phong giao nhẹ vẫy đuôi rào, thi triển phong độn thuật đưa triều địa thuấn di tới cách ma viên chừng mấy chục trượng, ngay sau đó hắn lập tức bắn tên ra. Hồng quang trượt lóe liền bay tới, tốc độ tỏ ra hết sức là kinh người, ma viên tuyệt đối không thể nào tránh né. Mà cùng lúc đó, kim sát ma thể cũng đã kích thích nọc của thị huyết phong hậu, hét lớn một tiếng thân hình thấp thoáng hóa thành một luồng huyết ảnh, ngay sau đó thình lình xuất hiện ngay sau lưng của ma viên vùng thường đầm mạnh. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, một hỏa cầu to chừng mấy chục trượng bùng lên trên thân thể của ma viện, bao phủ cả thân thể to như ngọn núi của nó vào bên trong. Nhưng hỏa cầu chợt lóe rồi biến mất, lập tức lộ ra thân hình của ma viện, lúc này nó đang dùng song trưởng bảo vệ thân mình, nhưng lúc này song trưởng của nó đã nám đen một mảnh bị thương rất là nặng, một mùi khét lẹt truyền ra bộ lông cứng rắn như sắt thép trên người cũng đã mất đi phần nửa. Phập một tiếng vang lên thật lớn, lúc này kim sát ma thể cũng đã đâm ra một thương, diệt nhật ma thương đâm ngập vào lưng của ma viên, một đạo kim quang to chừng một thước từ trước ngực của ma viên lập tức bay ra, nhất thời lúc này máu chảy như suối. Rốt cuộc nhờ có xuyên long tiễn yểm hộ, một thương này của kim sát đã đâm xuyên tim của ma viên. Ầm một tiếng vang lên thật lớn, ma viên ngã rầm xuống đất, thân thể khổng lồ của nó đã đập ra một hố sâu mấy trượng ở trên mặt đất. Triều địa vội vàng dọn dẹp nơi này một phen, lúc này đang có ý chuẩn bị rời đi, mặc dù trận chiến này hắn diệt sát một con tam vĩ ma viên hóa thần kỳ, nhưng bản thể cùng với ma thể đều đã tiêu hao rất là lớn, nếu liên tục gặp phải cao cấp yêu thú ma thú như vậy nữa, vậy thì cũng hết sức là nguy hiểm đối với hắn. Ôi, song trưởng tam vĩ ma viên này đã bị hủy đi, cũng không còn bao nhiêu giá trị lợi dụng, chỉ có ba cái đuôi của nó là tài liệu luyện bảo không hề tệ một chút nào. Triều địa lẩm bẩm nói, điều khiển kim lân kiếm cắt lấy ba đuôi của ma viên, sau đó thi pháp dùng hỗn nguyên chân hỏa, ép ra tất cả máu tươi trong thân thể của ma viên, cũng đã lập tức cho vào trong một cái bình ngọc màu đen to chừng bà tập. Mặc dù ngoại hình của cái bình này rất là nhỏ, nhưng cũng chính là một món không gian bảo vật, sau khi cho tất cả máu tươi của ma viên vào bên trong đó, cũng chỉ đầy hơn phân nửa bình mà thôi. Triều địa thu hoạch được rất nhiều tài liệu luyện bảo ở trong hỗn độn cốc, nhưng ngoại trừ thất tinh xuyên giao cung cùng với xuyên long tiễn giả, cũng không có luyện chế bảo vật nào khác. Đây chính là vì triều địa đã coi thường bảo vật bình thường, tỉ như diệt nhật ma thương đã hết sức hùng mạnh, hơn nữa còn hết sức phù hợp với công pháp của kim sát ma thể, vì vậy mà triều địa cũng không luyện chế ma bảo mà mình cần. Mà đối với bản thể, bảo vật uy lực lớn quá nửa cần cực phẩm linh thạch cho vào để luyện chế, đáng tiếc trên người của triều địa chỉ có 2-3 khối cực phẩm phong linh thạch, cũng không có những cực phẩm linh thạch khác. Cho nên dù có tài liệu rất là tốt, có thể gia tăng uy lực cho 9 thanh cửu cung hỗn nguyên kiếm trận, nhưng trong lúc nhất thời triều địa cũng không nỡ sử dụng thượng phẩm linh thạch để luyện chế, bởi vì làm như vậy không thể nào luyện chế ra được bảo vật có phẩm chất cao không có ý nghĩa gì nhiều đối với hắn. Huống chi thời gian trong hỗn độn cốc vô cùng là quý giá, hắn cũng không muốn hao tốn quá nhiều thời gian vào phương diện luyện khí. Sau khi triều địa giết chết tam vĩ ma viện, lập tức tìm một sơn cốc bí ẩn chui sâu vào trong lòng núi mấy ngàn trượng, sau đó cũng nhanh chóng mở ra một động phủ đơn giản, lập tức để cho kim sát ma thể tinh luyện huyết dịch của tam vĩ ma viện. Tinh luyện càng sớm hiệu quả lại càng cao, thời gian kéo dài chẳng những độ khó tinh luyện gia tăng lên không ít, hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng tới phẩm chất của chân huyết tinh luyện được. Ma thú trong hỗn độn cốc quả nhiên không phải là tầm thường, mặc dù tam vĩ ma viên này chỉ có tu vi hóa thần hậu kỳ, nhưng huyết mạch chân thánh của nó hết sức là lồng đậm, không ngờ rằng Triệu Địa đã tinh luyện ra được một dòng chân huyết to bằng nắm tay. Dòng chân huyết này có hình dáng như một con vượn nhỏ, Triệu Địa lúc này cũng lập tức thu hồi. Bảo vật này có được không hề dễ một chút nào, Triệu Địa quyết định đợi tới lúc tu vi đạt tới hóa thần hậu kỳ đỉnh phong, lúc đó sẽ luyện hóa nó để thêm một phần nắm chắc khi xung kích bình cảnh luyện hư kỳ. Mấy ngày sau, Triệu Địa đạp băng phong giao chậm rãi phi hành tới nơi nào đó, không bao lâu sau băng phong giao chợt phát tán ra một tiếng lồng ngầm trầm thấp. Rốt cuộc thì đã tìm được rồi, đã cách 2 năm không biết ngươi bây giờ như thế nào. Triệu Địa khẽ nhếch môi mỉm cười lẩm bẩm, nói. Triệu Địa nhanh chóng vuốt vòng tay chữ vật một cái, bạch quang chợt lóe xuất hiện một con bạch hạc. Đồng thời hắn vung tay lên cuốn băng phong giáo cùng với kim sát ma thể vào trong ống tay áo, đạp bạch hạc hóa thành một đạo cầu vòng trắng bay thẳng tới một ngọn núi tuyết trắng xóa ngoài xa, trong chớp mắt đã biến mất ở cuối chân trời. Không bao lâu sau, Triệu Địa bay đến trước một ngọn băng phong trong suốt khổng lồ, nơi này linh khí sung túc nhưng hàn khí rất nặng, nếu như là tu sĩ nguyên anh kỳ cho dù là toàn lực thi triển pháp thuật phòng ngự, cũng sẽ bị đông cứng đóng băng ở trong đó ngay lập tức, nguyên anh cũng không thể nào có cơ hội sống sót. Trên người của Triệu Địa cũng bao phủ một vòng bảo vệ linh quang màu tím, ngăn cách tất cả khí băng hàn ở ngoài thân thể của mình. Dõi mắt nhìn lại, nơi này hoàn toàn là băng phong tuyết cốc tuyết trắng mịt mờ, lúc này tỏ ra trong suốt lóe sáng yên tĩnh mà lạnh lẽo, không có bất cứ một tia sinh khí nào. Thế nhưng băng phong giao lại tỏ ra bứt rứt không yên kích động trong ống tay áo của Triệu Địa, dường như nó cảm ứng được thứ gì đó khiến cho nó vô cùng là khó chịu. Thật ra thì không chỉ là băng phong giao, ngay cả Triệu Địa luyện hóa chân long linh huyết cũng có thể cảm ứng được rõ ràng. Giữa vùng trời đất này có một tia khí tức giao long mà chỉ có giao long cao cấp mới có thể phát tán ra. Hiển nhiên là gần đây thường có cao cấp giao long thường xuất hiện. Mà ngọn băng phong bên dưới Triệu Địa, bắt đầu từ sân núi đã có một lớp hàn khí như vô hình, nhưng mà lại tỏ ra thật dày như một bức bình phong. Thần thức của Triệu Địa lúc này cũng khó có thể xâm nhập vào bên trong. Nếu là tu sĩ hơi hiểu biết về tập quán của giao long, có thể biết được bình phong hàn khí vô hình này không chỉ có chứa lực lượng băng hàn không tầm thường, hơn nữa lúc này còn tồn tại một cỗ chân long khí, chỉ có giao long có được huyết mạch chân long thật dày và lại thân mang lực băng hàn mới có thể phóng xuất bức bình phong hàn khí này. Tóm lại có thể đoán được, chắc chắn bố trí bình phong cấm chế này là một con giao long cao cấp thuộc tính băng. Hơn 200 năm trước, lần đầu tiên Triệu Địa tiến vào bên trong hỗn độn cốc, đã từng vì một gốc long huyết lan mà đã đại chiến cùng với một con băng giao luyện hư sơ kỳ. Cuối cùng băng giao này bị thương mà bỏ chạy, nhưng mà Triệu Địa cùng băng phong giao đều nhớ được khí tức của băng giao này. Hôm nay đã hơn 2 năm sau, Triệu Địa nhờ cảm ứng của băng phong giao truy xét tới nơi này, rốt cuộc thì cũng đã tìm được ngọn băng phong này. Hiển nhiên đây là huyệt động của băng giao luyện hư sơ kỳ kia, quá nửa là lúc này băng giao kia cũng đang ở trong huyệt động để chữa thương. Nếu như chẳng qua là một con giao long bình thường bị thương, có lẽ là không đáng để cho Triệu Địa truy xét hành tung của nó tỉ mỉ như vậy trong hỗn độn cốc vô cùng nguy hiểm này. Nhưng băng giao này tỏ ra hết sức là bất phàm, bên trong thân thể của nó có một dòng máu bản thể chân long thuộc tính băng. Bảo vật hùng mạnh như thế ắt sẽ có diệu dụng vô cùng, đối với cao nhân hợp thể kỳ cũng là bảo vật có thể gặp mà không thể cầu, hiện tại có cơ hội lấy được làm sao Triệu Địa có thể bỏ qua. Triệu Địa run tay áo bào lên, một đạo hào quang màu xanh nhạt chớp lên băng phong giao từ trong đó bay ra, được Triệu Địa trấn an khích lệ băng phong giao há miệng thu nạp thật nhiều khí băng hàn, thình lình thân thể của nó run lên một cái trở nên phấn chấn tinh thần, lúc này nó chở Triệu Địa chậm rãi bay tới ngọn băng phong ở bên dưới, rất nhanh đã tới trước bức bình phong hàn khí vô hình kia. Băng phong giao há miệng phun ra một cái, từng cỗ bạch khí vô cùng lạnh lẽo bao phủ lấy nó cùng Triệu Địa làm nhiều lớp, ngay sau đó chậm rãi bay tới bức bình phong vô hình kia. Sau khi lực băng hàn của bình phong vô hình gặp phải bạch khí do băng phong gia phun ra, giống như là nước sữa hòa lẫn với nhau không bài xích một chút nào, nhờ vậy băng phong gia chở chậu địa bay vào bức bình phong này hết sức là dễ dàng. Chẳng những băng phong sao có huyết mạch chân long vô cùng là nồng đậm, hơn nữa thân còn mang linh lực thuộc tính bằng, quan trọng hơn chính là băng phong sao còn đã luyện hóa một tia băng long hàn diễm của con băng sao luyện hư sơ kỳ bố trí ra bức bình phong này. Nhiều yếu tố như vậy tổng hợp lại giúp cho băng phong sao xuyên qua bức bình phong này mà không tốn sức một chút nào. Đương nhiên nếu băng phong giao không làm được, bản thân triệu địa cũng còn rất nhiều thủ đoạn có thể công phá bức bình phong này. Bất quá làm như vậy chẳng những hao phí công phu, hơn nữa còn tạo ra động tĩnh rất là lớn, ắt sẽ làm kinh động đến băng giao bên trong của băng phong. Sau khi triệu địa tiến vào trong bức bình phong vô hình này, lập tức bèn dùng thần thức tìm tòi xung quanh một phen, lập tức phát hiện ra lối vào huyệt động băng giao kia, hắn há miệng phun ra một cái, nhất thời mấy đạo linh quang màu sắc khác nhau bay ra ảo ạt, hóa thành những thanh phi kiếm màu sắc khác nhau. Ngay sau đó triệu địa bày ra cửu cung hỗn nguyên kiếm trận ở một nơi kín đáo trên ngọn băng phong này. Thình lình một tiếng long ngâm kinh thiên động địa vang lên từ trong lòng băng phong, băng phong ra bên dưới chân của triều địa không khỏi run lên khè khè. Tù vi kém quá xa, băng phong giao sinh ra sợ hãi phát ra từ sâu trong huyết mạch đối với con băng giao luyện hư sơ kỳ này. Triều địa quyết định vẫy băng phong giao thu nó vào bên trong của thông thiên tháp, sau đó một mình tiếp tục thao túng phi kiếm bày kiếm trận. Chợt bình một tiếng vang lên, một khối băng khổng lồ lập tức vỡ vụn, bạch quang trong suốt chợt lóe, băng phong giao luyện hư kỳ to mấy chục trượng theo chỗ băng vỡ thoát ra ngoài. Hai mắt băng giao đã khôi phục lại như cũ, sau khi nhìn thấy triệu địa lập tức lộ ra vẻ vô cùng giận dữ, há miệng phun ra một cái, một luồng băng diễm lóe lên, bạch quang to bằng nắm tay lập tức bay ra, hóa thành một đạo hàn quang chợt ẩn chợt hiện bắn nhanh về phía của triệu địa. Đồng thời thân hình băng giao thấp thoáng bay nhanh sang bên, nó muốn thừa dịp kiếm trận chưa hình thành lập tức bay ra bên ngoài của kiếm trận. Trong khoảng khắc băng giao vừa bay ra khỏi kiếm trận, rìa mép của kiếm trận thình lình phát ra một mảnh kiếm quang thật dày đủ các màu sắc, tạo thành kiếm trận đó chính là kiếm nhận phòng bảo. Ơi, đáng tiếc, đáng tiếc. Triều địa thầm than một tiếng, lần trước băng giao này đã thiệt thòi không ít, cho nên lúc này nhớ kỹ trong lòng lần này cảnh giác hơn, nếu nó chậm hơn chỉ là một chút, cũng đã bị triều địa vây khốn bên trong của kiếm trận. Triều địa há miệng phun ra một cái, một luồng tử hỏa to bằng nắm tay lập tức bay ra, nghênh đón băng diễm của đối phương đang bay tới. Hàn quang chợt lóe, tử hỏa bay giữa không trung chợt hóa thành hình băng diễm. Hai tiếng ầm ầm vang lên thật lớn, hai luồng băng điểm gần như đồng thời vỡ ra, hóa thành hai mảnh khí màu trắng giống nhau như đúc, nhưng trong hàn khí lại ẩn chứa băng diễm lưu chuyển có uy lực hết sức là kinh người. Hai luồng hàn khí giao nhau, hỗn nguyên chân hỏa lập tức rơi xuống hạ phòng. Dù sao hoàn cảnh nơi này sử dụng thần thông thuộc tính băng là thích hợp nhất, nếu như dùng thuộc tính hỏa sẽ giảm đi một nửa, cho nên triều địa cũng không kích phát thần thông băng diễm hỗn nguyên chân hỏa. Nhưng hỗn nguyên chân hỏa luyện hóa băng diễm vô cùng ít, cho nên cũng không cách nào chống lại cùng băng diễm của băng giao. Nhưng thần thông hỗn nguyên chân hỏa lại quỷ dị đa đoan hơn một chút, chỉ thấy mảnh hàn khí yếu hơn trong đó lóe lên một trận hào quang mờ mờ, lập tức mảnh hàn khí còn lại đột ngột thất thoát linh lực đi không ít, nhất thời hai mảnh hàn khí trở lên tương đồng nhau. Nếu không thể lấy kiếm trận vây khốn băng giao, vậy thì nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không với tu vi luyện hư sơ kỳ của giao này, lấy hết toàn lực chạy trốn e rằng triệu địa cũng chỉ có thể đứng hít bụi nhìn theo mà thôi. Sau khi tạm thời ngăn trở thần thông băng diễm của đối phương, triều địa thoáng động ý niệm cửu cung hỗn nguyên kiếm trận vừa mới bố trí xong, lập tức kiếm quang dừng lại tạm ngưng vận chuyển, còn bản thân của hắn nhắm nghiền hai mắt lại, miệng niệm lẩm bẩm thi triển bí thuật, hai tay chộp ra bốn phía điều động thật nhiều linh lực ngũ hành hội tụ thành linh quang ngũ sắc chui vào trong hai mắt của mình. Cùng lúc đó hào quang màu vàng sẫm chợt lóe, ma thể triệu địa cũng lập tức bay ra từ trong tay áo, lúc này hét lớn một tiếng hình thể tăng vọt, cũng đã há miệng phun ra diệt nhật ma thương nắm ở trong tay. Chỉ trong chốc lát, triệu địa đã chuẩn bị xong hai tay lộn một cái, hai đạo hồng quang chợt lóe, trong tay của hắn đã có thêm một cung một tên, chính là thất tinh xuyên long cung cùng với xuyên long tiễn, nhưng lúc này triệu địa vẫn nhắm nghiền hai mắt lại. Triều Địa Dương Cung lắp tên lên, nhất thời thật nhiều linh lực lập tức tràn vào tên, thân tên trở lên đỏ rực trong suốt, toát ra ngọn lửa có nhiệt độ cực cao, thiêu đốt hư không xung quanh thành một mảnh mơ hồ. Phập một tiếng nhẹ vang lên, thân thể của Triều Địa đột nhiên biến thành một luồng xương máu, nháy mắt sau tử quang chợt lóe bất ngờ xuất hiện bên cạnh thân của Băng Dao. Mà kim sát ma thể của hắn cũng làm y như vậy, đột nhiên lúc này cũng đã biến thành một luồng xương máu, thuận di tới bên cạnh của Băng Dao vùng thường đầm già.